Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, 023 tiểu cẩu thú cùng Maki. Tiểu tiểu chậm hơn a, đều đã trễ thế này còn chưa có trở lại. Tiểu cẩu thú ngẩng đầu lên nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Có muốn hay không đi ra ngoài tìm hắn đây? Nhớ lần trước tiểu tiểu không phải là đem địa chỉ của trường học tự nói với mình rồi sao? Như vậy thì chính mình đi ra ngoài tìm hắn đi. Nghĩ đến liền làm, tiểu cẩu thú lập tức lên tinh thần, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tại trên đường cái, tiểu cẩu thú ngược lại không yêu cầu lo lắng bị đột nhiên nhô ra cái gì ra hỏa tập kích hoặc là bắt đi làm thức ăn. Bởi vì người Nhật Bản là không ăn thịt chó. Bất quá ngược lại biết ăn cá voi. Ở Trung Quốc cùng Hàn Quốc, ăn thịt chó truyền thống liền cùng tại Nhật Bản ăn cá voi một dạng. Mặt khác tại Nhật Bản ngược đãi sủng vật cũng là thuộc về phạm pháp. Cho nên tiểu cẩu thú hoàn toàn không cần thiết lo lắng an toàn của mình. Trường học, ở nơi này mấy con phố trên chỉ có một trường học. Chính là học viện Otonokizaka. Cho nên muốn tìm được vẫn là rất đơn giản. Dọc theo đường đi mặc dù bất ngờ có mấy cái người đi đường nghỉ chân nhìn về phía tiểu cẩu thú. Dù sao giống như tiểu cẩu thú đáng yêu như thế con chó nhỏ ít thấy vô cùng. Nhưng cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Chính mình cũng cùng tiểu tiểu nói như vậy. Ở bên ngoài không có thể nói chuyện. Cho nên tiểu cẩu thú thuận lợi đi tới cái này sở học vườn. Bất quá khi tiểu cẩu thú đạt tới thời điểm, trời đã cơ hồ xong toàn bộ đen xuống. Tiểu tiểu ở chỗ này sao? Nhìn lấy đen như mực cao ốc, tiểu cẩu thú nháy nháy mắt, trong lòng có chút cảm giác hơi sợ, nhưng vẫn là cắn răng đi lên thang lầu. Không ở a, tiểu cẩu thú phập phòng lo sợ đi ở đen như mực trong hành lang. Ở chỗ này đã tha một vòng cũng không có phát hiện thân ảnh nho nhỏ. Chẳng lẽ đã rời đi rồi hả? Muốn như vậy tiểu cẩu thú đột nhiên quay đầu. Đây là thanh âm gì? Có thanh âm theo cánh cửa này phía sau phát ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra tiểu cẩu thú đột nhiên nhìn thấy trước mắt cửa chính, cót két một tiếng được mở ra. Hô, người kia rốt cuộc là ai vậy? Ngồi ở trước gương cầm Maki Nishikino thở dài. Kết thúc một phen đánh đàn nàng không khỏi nghĩ tới trước gặp phải cái đó học tỷ. Thần tượng, sao, lầm bầm, Maki Nishikino vẻ mặt có chút xa xót. Đối với ngẫu nhiên giống như mình đương nhiên là ưa thích rồi. Nhưng là, chính mình nhưng là phải thừa kế ba mẹ bệnh viện người. Ngẫu nhiên như cái gì? Phỏng chừng cũng chỉ là hy vọng xa vời đi. Maki Nishikino đứng lên khép lại dương cầm đáp. Bất quá thật đúng là có chút ít hâm mộ cái đó học tỷ đây. Có thể làm chính mình chuyện thích. Nói lấy, Maki Nishikino mở cửa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con chó nhỏ, nhìn trước mắt một lỗ tai tiêu nghỉu xuống con chó nhỏ. Maki Nishikino ngẩn người, trong trường học lại có thể sẽ có con chó nhỏ xuất hiện. Là chó hoang sao? Thoạt nhìn cũng không giống. Hơn nữa trên cổ cũng có một cái màu vàng khâu. Chắc là làm mất chứ. Dĩ nhiên, càng chỉ cần chính là. Thật là đáng yêu. Maki Nishikino nguyên bản lạnh như băng gương mặt hòa tan mở ra. Nhìn trước mắt con chó nhỏ. Không nhịn được cúi người xuống muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Người xa lạ. Làm sao bây giờ? Cảm giác thật là đáng sợ a. Nhìn lấy cái này xa lạ nữ hài. Thân thể của tiểu cẩu thú không nhịn được run lẩy bẩy. Dù sao nàng cũng chỉ tiếp xúc qua Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami hai người. Lần trước cũng cùng Honoka Kusaka hơi hơi tiếp xúc xuống. Nhưng là lần đó là bởi vì có Mộc Tiểu Tiểu ở bên người. Hơn nữa đối với Honoka Kusaka loại này thiên nhiên ngây ngô nữ sinh sẽ không cảm thấy sợ hãi. Mà đối với Maki Nishikino loại này lạnh nhạt thiếu nữ, nàng vẫn là rất không thích ứng. Ô, uông uông, nhìn thấy Maki Nishikino khom người muốn bưng chính mình. Tiểu cẩu thú như là phản xạ có điều kiện sau nhảy mấy bước. Cảnh giác nhìn về phía nàng. Ai, nhìn dáng dấp thật giống như rất không thích ta à. Nhìn thấy con chó nhỏ cách xa chính mình. Maki Nishikino thất vọng thở dài. Ngươi là lạc đường sao? Làm sao sẽ trong trường học? Có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? A, ta thật là ngu ngốc. Nó làm sao có thể nghe được hiểu ta nói gì a? Ta đương nhiên nghe hiểu được ngươi nói chuyện. Hơn nữa ta làm sao có thể sẽ lạc đường a? Đã không phải là con nít rồi. Nghĩ phả về nhà mới không cần đưa đây. Ngu ngốc nhân loại nữ hài. Nghĩ như vậy tiểu cẩu thú buông xuống một chút cảnh giác. Thoạt nhìn cũng không giống người xấu. Hẳn không sẽ đối với mình như thế nào chứ. Có phải hay không là đói bụng rồi đây? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nhìn thấy con chó nhỏ không có giống trước như thế mâu thuẫn chính mình. Maki Nishikino dường như nghĩ tới điều gì? Hỏi, gâu, nghe nói như vậy. Tiểu cẩu thú liền vội vàng lắc cái đuôi. Bụng của nàng nhưng là rỗng tuếch rồi. Nghe được Maki Nishikino nói như vậy tự nhiên sẽ hưng phấn. Chẳng lẽ nó nghe hiểu lời nói của ta? Nhìn thấy tiểu cẩu thú ngoác cái đuôi. Maki Nishikino có chút hoài nghi nói. Hẳn là sẽ không đi. Con chó nhỏ làm sao có thể thông minh như vậy? Ngạch, lời còn chưa nói hết. Liền thấy trước mắt con này trắng như tuyết con chó nhỏ đối với mình gật đầu liên tục. Để cho Maki Nishikino thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt. Tại lặp đi lặp lại dụi dụi con mắt sau mới phát hiện đây không phải là ảo giác. Dường như con chó nhỏ này. Thật sự rất thông minh. Đinh đông đinh đông đinh đông, cảm ơn chiếu cố. Đi ra cửa hàng Maki Nishikino đem một thùng thức ăn cho chó bỏ trên đất. Tới ăn đi, nhìn dáng vẻ của ngươi bụng hẳn rất đói bụng không? Chẳng lẽ nói người nhà của ngươi đem ngươi đói rất lâu sao? Nhìn trước mắt cái này một thùng thức ăn cho chó. Tiểu cẩu thú không nhịn được lưu lại một giọt đại đại mồ hôi. Nhìn chằm chằm thùng này thức ăn cho chó sững sờ mấy giây sau. Tại Maki Nishikino trợn mắt hốc mồm trong. Đưa nó đụng bay sau. Quăng qua đầu. Ôi chao, ngươi không thích ăn. Rõ ràng là cao cấp thức ăn cho chó nói. Thấy một màn như vậy Maki Nishikino thở dài một tiếng. Liền cao cấp thức ăn cho chó đều không thích ăn. Thật là không biết chủ nhân của ngươi đều là đút ngươi ăn tài năng gì thỏa mãn ngươi rồi. Gâu, gâu gâu, tiểu cẩu thú đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tiến lên cắn Maki Nishikino ống quần nắm kéo. Ừ, Maki Nishikino ngẩn người. Quay đầu nhìn về phía con chó nhỏ tỏ ý phương hướng. Một cái thức ăn ngoài sạp nhỏ xe dừng ở lại nơi đó. Sắc mặt đột nhiên quái dị. Chờ một chút, chẳng lẽ nói. Không xong, Mộc Tiểu Tiểu vội vã đi ở trên đường cái. Trên mặt một mảnh hốt hoảng thần sắc. Quan sát chung quanh, không chỉ đem mới vừa vẽ nguyên cáo làm mất rồi. Lị An tiểu cẩu thú cũng không biết chạy đi đâu. Cái này là bực nào? Hủ rộng đến, bất hạnh a. Nếu là chẳng qua là nguyên cáo ném đi cũng còn khá. Chính mình tại nói là được rồi. Nhưng tiểu cẩu thú lại đột nhiên biến mất. Nghĩ đến tiểu cẩu thú hiện tại có lẽ bị tay cầm thái đao đồ tể đưa tới lò sát sinh. Được rồi. Nghĩ tới đây Mộc Tiểu Tiểu càng thêm lãnh đạm bình tĩnh không thể. Chính mình hệ thống có thể cùng gọi tới nhiệm vụ tiến hành nói chuyện điện thoại. Nhưng là sủng vật lại không có cách nào. Hiện tại hắn chỉ có thể giống như chỉ con ruồi không đầu một dạng tại trên đường cái tìm kiếm khắp. Nơi, không có biện pháp a. Nếu ngươi muốn ăn, thật tốt sống ở chỗ này. Ta qua bên kia mua cho ngươi đi. Maki Nishikino nói lấy, xuyên qua hai cái đường xe chạy, đi tới thức ăn ngoài quán bên cạnh. Nha, nhìn nàng đối với chính mình tốt như vậy bộ dáng. Liền giao phó cho nàng cho phép mò quyền lợi của mình đi. Mà vào lúc này, tiểu cẩu thú, ngươi đang ở đâu? Mộc Tiểu Tiểu chút nào không có thời gian để ý tới bởi vì chính mình kỳ quái kêu to mà hấp dẫn. Tới chung quanh tầm mắt, hiện tại hắn thật sự là sắp gấp khóc rồi. Trùng hợp, cái này từng tiếng hô to truyền vào tiểu cẩu thú lỗ tai. Là Tiểu Tiểu, buồn chán ngốc tại chỗ tiểu cẩu thú hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, xoay người lại. Liền thấy xa xa đồng dạng kinh ngạc vui mừng nhìn mình Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ta rất muốn ngươi a, tiểu cẩu thú. Mộc Tiểu Tiểu vọt tới. Tiểu cẩu thú cũng cao hứng nhào tới. Thiệt là, Tiểu cẩu thú, ngươi để cho ta một mực lo lắng tìm ngươi khắp nơi có biết hay không a? Xin lỗi. Tiểu cẩu thú ôi y tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, chẳng qua là Tiểu Tiểu trễ như vậy cũng chưa trở lại, ta muốn đi tìm ngươi mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng của tiểu cẩu thú, Mộc Tiểu Tiểu nghẹn ngào cười cười, sờ sờ đầu của nàng. Tốt rồi, tốt rồi. Bất kể như thế nào chỉ cần không có việc gì là được. Hơn nữa ta cũng mua ngươi thích ăn bánh mật nha. Thật sự, quá tốt rồi. Con cún con, ta đã mua. Trong tay mang theo một cái túi giấy Maki Nishikino vừa muốn chạy tới. Liền thấy trước mắt có chút bất ngờ một màn. Chỉ thấy cái kia trích khả ái con chó nhỏ chính ở tại một người thiếu niên trong ngực làm nũng. Cái gì a? Nguyên lai là tìm được chủ nhân a. Nhìn thấy trên mặt tiểu cẩu thú tản ra nụ cười, Maki Nishikino cũng không kiềm hãm được lộ ra mỉm cười một cái. Chờ nàng nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thời điểm, nhưng lại ngây ngẩn, người kia, hình như là, đúng rồi, Tiểu Tiểu, ta gặp phải một cái người rất tốt nha. Người rất tốt, ừ, người kia cũng chuẩn bị mời ta ăn bánh mật, liền ở nơi đó, nói lấy tiểu cẩu thú quay đầu. Nhìn thấy nhưng là không có một bóng người đường phố. Nhất thời ngây dại. Ồ, không thấy. Cô gái kia, không thấy sao? Mộc Tiểu Tiểu cũng thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Một bóng người cũng không có thấy. Trên đường phố, Maki Nishikino đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tiểu cẩu thú không liên quan. Mặc dù không biết người kia là ai, bất quá nếu gặp được, sau đó nói không chừng còn sẽ có máy gặp được. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy tiểu cẩu thú thần tình xa xút, an ủi, trên thế giới nhưng là tồn tại cho phép tuyệt vời bao nhiêu tình cờ gặp gỡ đây. Hiện tại chúng ta về nhà trước đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.